Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 296, Vô Thượng Đạo Cơ. Diệp Thần tâm niệm vừa động, trong nháy mắt liền biết rồi, bây giờ Thông Thiên Thần Công tất cả pháp môn. Môn thần công này hoàn toàn là đem pháp lực hùng hậu con đường này đi tới cực điểm. Tu luyện đến đại thành sau pháp lực hùng hậu đến cực điểm. Đời trước hoàng đế cũng chính là Diệp Thần cùng Ngọc Lung Nhi Tử đã từng lấy sức lực một người ngăn. Chặn Hoàng Hà khiến cho ngăn nước gần 10 giây. Nội lực sự hùng hậu quả thực là biến thái đến cực điểm. Phải biết Hoàng Hà cả một đầu nước sông lao nhanh sinh ra lực trùng kích lấy vạn tấn đến mà tính. Mỗi một giây đều có không biết bao nhiêu nước sông vọt xuống. Có thể lấy sức lực một người ngăn trở 10 giây. Đây đã là huyền huyễn thủ đoạn. Diệp Thần chỉ là xem xét. Lập tức đem môn này mình sáng tạo hậu nhân hoàn thiện thần công hiểu rõ tại tâm. Một lần nữa tu luyện cũng cấp tốc đại thành. Coi như lấy hắn bây giờ công lực, cũng có thể cảm nhận được nội lực của mình cường đại một đoạn. Có thể thấy được môn thần công này khủng bố đến mức nào. Toàn bộ long tượng thế giới công pháp lấy ngàn vạn đến mà tính. Tuy nói đại bộ phận đều có thể tìm tới tương tự. Nhưng vẫn là có một ít hắn chưa từng thấy. Hắn cũng mặc kệ là cái gì chủng loại. Một hơi toàn bộ hấp thu là chất dinh dưỡng đầu nhập hỏa lò bên trong. Nhưng mà cái này còn không phải kết thúc. Phải biết nguyên thế giới đại biểu cho vô số đồng loại thế giới đầu nguồn. Nguyên thế giới biến hóa cũng ảnh hưởng vô số đồng loại thế giới. Long tượng thế giới tấn thăng, kéo theo lấy vô số lấy long tượng thế giới làm đầu nguồn thế giới sinh ra các loại biến hóa. Mặc dù không đến mức để những thế giới kia cũng đi theo tấn thăng. Nhưng võ học tiêu chuẩn nhanh chóng tăng trưởng, khiến cái khác thế giới võ học cũng theo đó sinh ra biến hóa. Diễn sinh ra rất nhiều mới võ học, mà những này võ học, Diệp Thần làm long tượng thế giới chi chủ đều có thể biết. Thuộc tính dị năng bảng trên hỏa lò hấp thu nhiều như vậy chất dinh dưỡng. Toàn bộ hỏa lò đã hóa thành một cái tản mát ra kinh khủng lực hấp dẫn lỗ đen. Vốn đang tại kiên trì chiến thần đồ lục tại cỗ lực lượng này phía dưới cấp tốc sụp đổ. Rất nhanh bị thôn phệ dung nhập hỏa lò bên trong. Thôn phệ dung hợp lấy vạn đến kế các loại võ học. Cái này hồng lô rốt cục đạt đến cực hạn. Cũng vô pháp lại dung hợp. Lại dung hợp hắn sắp không chịu đựng nổi nữa muốn bảo thể. Trên thực tế nếu như không phải tại thế giới chi tâm có thế giới chi lực áp chế. Nếu như ở bên ngoài giống hắn dạng này làm đã sớm đem mình cho đùa chơi chết. Hơn vạn loại võ học bao quát chiến thần đồ lục dạng này thành đạo chi pháp hòa làm một thể. Tại Diệp Thần thuộc tính dị năng bảng, hắc động kia rốt cục bắt đầu co vào, hóa thành một cái đen nhánh trứng. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, trứng nhan sắc chính nhanh chóng biến hóa. Từ đen đến xám đến hoàng đến đỏ các loại một mực không ngừng biến hóa. Cuối cùng hóa thành một viên tản mát ra lưu ly tinh quang kim sắc viên cầu. Diệp Thần biết, cái này viên cầu, hoặc là nói trứng bên trong, uẩn dục hắn thành đạo chi pháp. Trong lòng của hắn có loại dự cảm mãnh liệt, đợi đến thành đạo chi pháp uẩn dục mà ra, chính là hắn xây thành đạo cơ thời điểm. Mà lại hắn có thể 100% khẳng định là vô thượng đạo cơ. Mà lại tại vô thượng đạo cơ bên trong cũng coi là cực kỳ cường đại một loại. Loại này trong cõi u minh cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Vô thượng đạo cơ siêu việt siêu phẩm đạo cơ. Lại được xưng là thiên nhân đạo cơ. Ý là xây thành vô thượng đạo cơ người. Tiềm lực đủ để một mực trưởng thành đến thiên nhân tình trạng. Về phần tại sao nói là tiềm lực, là bởi vì dù ai cũng không cách nào cam đoan mình có thể chứng được thiên nhân đạo quả. Nhân loại trên vạn năm trong lịch sử xây thành vô thượng đạo cơ thiên kiêu cộng lại sợ là có hết. Mấy vạn, nhưng bây giờ trong nhân loại tu vi đạt tới thiên nhân cảnh giới đại năng tổng số đoán chừng liền 200-300, có lẽ có ẩn nư. nhưng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Còn lại tất cả đều là nửa đường vẫn lạc hoặc hậu kình không đủ không thể trưởng thành đến một bước. Kia, vô thượng đạo cơ cũng có phân chia mạnh yếu. Diệp thần không tin cái khác xây thành vô thượng đạo cơ thiên tài từng cái đều có hắn điều kiện như. Vậy, truyền thừa chí đại thần thông người đỉnh tiêm huyết thống, siêu cấp hùng hậu pháp lực, kim cơ ngọc cốt bất phôi kim thân, thuần dương hóa thần hồn, hơn vạn võ học tích lũy, một cái nguyên thế giới cung cấp nuôi dưỡng. Đặc biệt là có một cái kim thủ chỉ đem đây hết thảy thống nhất lại thôi diễn ra ưu tú nhất tổ hợp. Đủ loại này cộng lại liền xem như những cái kia cấp cao nhất môn phiệt trọng yếu nhất con cháu. Cũng không nhất định có thể làm được. Đem những điều kiện này tổng hợp xây thành vô thượng đạo cơ. Coi như tại vô thượng đạo cơ bên trong cũng coi là cực mạnh một nhóm. Diệp thần ngược lại không tự đại đến mình mạnh nhất. Rốt cuộc trên đời tất nhiên có hắn dạng này treo bức. Kia đại biểu có những người khác sẽ có cường đại hơn thiên phú. Cái này hoàn toàn có khả năng. Tỷ như, những thiên nhân kia đại lão hoặc đại thần thông giả đời thứ nhất hậu đại. Loại kia tồn tại bởi vì quá mức cường đại. Nghĩ sinh dục hậu đại vô cùng khó. Nhưng một khi sinh ra, nhất định có thể kế thừa cường đại nhất huyết thống, vừa ra đời liền có thể so với lục tinh tiên nhân. Tiên thiên liền vượt qua thế gian cơ hồ tất cả mọi người. Cái này căn bản không so được. Lúc này Diệp thần ngược lại là hiểu được sư phó vì cái gì nói để hắn không nên nghĩ quá nhiều thiên. Kiêu bảng sự tình, nguyên nhân liền là như thế. Mỗi lần thiên kiêu bảng mở ra đều là đại tranh chi thế mở ra. Thế gian thiên tài quái tài tầng tầng lớp lớp, một vị nào đó thiên nhân đại lão trong lúc này đột nhiên sinh ra một cái hậu đại cái này hoàn toàn. Có khả năng, dĩ vãng cũng không phải là chưa từng xuất hiện, quần dục thành đạo chi pháp không cần bao lâu. Diệp thần lòng có dự cảm, có khả năng tùy thời liền sẽ quần dục ra, hắn liền không có từ thế giới chi tâm bên trong thoát ly mà ra. Đem ý thức đầu nhập thế giới chi tâm chỗ sâu, tìm được đang đứng ở trong ngủ mê ngọc lung kia một tia phân thần. Đoán chừng là nàng lão tổ tông rất tức giận, ngăn cách nàng chủ thể cùng cái này tia điểm hồn liên hệ. Đến mức hắn chân thân trở về nàng còn không biết trong trạng thái mê man. Tự nhiên mà vậy ôm bạn gái Diệp thần đưa tay chuẩn bị vuốt ve nàng tuyệt mỹ gương mặt. Tay vừa vươn đi ra lại đột nhiên cứng tại không trung. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn cảm giác được một cỗ ánh mắt phẫn nộ tựa như một chi mũi tên bắn trên người mình. Như thực chất làm hắn làn da đau nhức, hắn không chút nghi ngờ mình nếu dám tiếp tục mò xuống đi. Cái này ánh mắt có thể đem mình bắn thủng. Hợp lấy lạc gia vị lão tổ kia nhìn chằm chằm vào nơi này. Hắn nhức cả trứng, nắm ở bạn gái nhất thời thả cũng thỉnh thoảng, lại ôm tựa hồ cũng không tốt. Ngọc lung vị lão tổ kia cũng không biết ở đâu, nhưng khẳng định không tại long tượng thế giới. Ánh mắt vượt qua khoảng cách xa như vậy còn có uy lực như vậy. Vị lão tổ này đích thật là lợi hại không biên giới. Vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài, Diệp thần không thể không may mắn mình cực kỳ quả quyết bái thông thiên chiến thần vi sư. Không phải nếu như dựa theo sư phụ nói, bạn gái mình vị lão tổ này có rất lớn khả năng trực tiếp đem hắn từ long tượng thế giới bên trong. Tách ra ngoài, đối cái này chờ đại thần thông giả tới nói, long tượng thế giới trong mắt bọn hắn liền là cái nho nhỏ khí cầu. Một tay có thể vồ nát, hắn mặc dù trở thành thế giới chi chủ, nhưng đối bọn hắn tới nói không chỉ có một cái biện pháp có thể đem hắn đuổi ra ngoài. Đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt, có việc đùi đứng vững, giống một ít huyền huyễn bên trong nhân vật chính xuất thân phổ thông còn dám một đường kêu gào. Nghịch thiên, cái gì chỗ dựa cũng không cũng dám khắp nơi khiêu khích những đại thế lực kia. Nếu như không phải tác giả mở ra nhân vật chính quang hoàn hàng trí quang hoàn, tuyệt đối sống không quá hoàng kim 3 chương. Đương nhiên, nói cứng tác giả liền là nhân vật chính chỗ dựa, vẫn là lớn nhất đùi. Có tác giả ba ba chùi đít, nhân vật chính đây còn không phải là tùy tiện sóng. Bạn gái phân thần cùng bản thể bị cắt đứt liên hệ. Phân thần vừa trầm ngủ, hắn cũng không dám bốc lên đắc tội tương lai cha vợ phong hiểm tiếp tục mò xuống đi. Chỉ có thể đưa nàng buông xuống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.